Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 895, chương 897. Nhục thân làm dẫn. Cái gì? Ngươi có biện pháp cứu sống Tử Hà? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Tôn Ngộ Không khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Tử Hà thương cùng khác thương khác biệt. Bởi vì Ngưu Ma Vương đạt được nguyên nhân, linh hồn nàng có thể nói trực tiếp bị hao tổn, hiện tại đã gần như tán loạn. Muốn cứu sống cái kia là không thể nào. Trừ phi có lão quân cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng loại kia đan dược há có thể nói có là có. Mình xác thực có thể đạt được, cùng lắm thì tại đại náo một lần thiên cung. Nhưng là vậy không kịp. Không cần một phút Tử Hà linh hồn liền hội tan thành mây khói. Hắn căn bản không có cái gì biện pháp. Bây giờ nghe Vệ Tử Thanh nói có biện pháp, Tôn Ngộ Không sao có thể không kích động. Nói nhảm, Vệ Tử Thanh cũng không ngẩng đầu lên hướng phía Tôn Ngộ Không gào thét. Hắn nhưng là đem tất cả nộ khí toàn bộ tại Tôn Ngộ Không trên thân. Yêu liền là yêu, nào có nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải hắn vấn đề, Tử Hà căn bản vốn không xảy ra loại chuyện này. Chỉ là giống song sau, Vệ Tử Thanh cũng có chút hối hận. Hắn có tư cách gì đi trách cứ Tôn Ngộ Không? Mình cùng hắn không phải cũng là một loại người. Hắn có mình nỗi khổ tâm. Vấn đề này làm sao có thể trách hắn? Nói cho cùng cái này Tôn Ngộ Không giống như tự mình. Bất quá cũng là một cái bị vận mệnh chọc ghẹo người thôi. Tôn Ngộ Không khóe miệng co giật lấy. Trong tay kim cô bổng kém chút rơi trên mặt đất. Có loại muốn hướng phía Vệ Tử Thanh đập xuống xúc động. Tuy nhiên lại không dám. Không nói Vệ Tử Thân trên danh nghĩa còn là mình sư phụ. Bây giờ còn có biện pháp có thể giải cứu Tử Hà. Tại làm sao? Hắn cũng càng thêm không có khả năng giết hắn. Lão Tôn muốn làm thế nào? Tôn Ngộ Không lo lắng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiện tại hắn, nhất là sốt ruột, liền chỉ có Tử Hà. Vệ Tử Thanh mắt nhìn Tôn Ngộ Không, còn nói không thích Tử Hà. Hiện tại so với ai khác càng gấp hơn. Bất quá hắn cũng không có tâm tư đi trêu chọc Tôn Ngộ Không. Thời gian khẩn cấp, hắn trực tiếp ôm Tử Hà tung người một cái nhảy xuống hòn đảo. Tại không vui đi, đợi chút nữa đoán chừng liền đi không được. Ngay tại lúc đó hướng phía Tôn Ngộ Không giống nói. Mau chóng giải quyết chiến đấu. Là, mau chóng giải quyết chiến đấu. Hắn thấy rõ Ngưu Ma Vương đã hướng phía để bọn họ phương hướng chạy tới. Hắn không có thời gian đi cùng Ngưu Ma Vương chiến đấu. Hiện tại liền nhìn Tôn Ngộ Không. Chỉ có mau chóng giải quyết chiến đấu. Hết thảy mới xem như triệt để hoàn thành. Ngưu Ma Vương, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Ngưu Ma Vương. Khắp khuôn mặt là dữ tợn thần sắc. Bị Tôn Ngộ Không cái này một chằm chằm, Ngưu Ma Vương mặt bên trên lập tức tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Hắn chỉ có kim tiên tu vi, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại là đại la tu vi. Mặc dù bởi vì kim cô chú thực lực có chút bị hạn chế, thế nhưng là Ngưu Ma Vương cũng biết, cùng Tôn Ngộ Không so ra, mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Trốn, bây giờ Tôn Ngộ Không không có Tử Hà kiềm chế. Mình tại cũng không có cơ hội. Trong lòng ý nghĩ này cùng một chỗ, quay người liền muốn trốn. Muốn chạy trốn. Trốn được sao? Dám đả thương Tử Hà. Lão Tôn hôm nay không giết ngươi. Lão Tôn gọi ra ra ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn xem Ngưu Ma Vương muốn chạy trốn, lạnh hừ một tiếng. Trong tay ngạch kim cô bổng trong nháy mắt biến hóa, như là một dơ cao thiên trụ lớn đồng dạng, hướng phía Ngưu Ma Vương hung hăng đập xuống. Không, chấm ngoặc kép, một trận tiếng kêu thảm thiết từ Ngưu Ma Vương trong miệng ra. Vang vọng đất trời, trên không truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, liền không có ở lý hội, biết rõ nội dung cốt truyện hắn, biết trên đường đang sinh lấy cái gì. Nói thật, hắn rất muốn tại cùng Ngưu Ma Vương chiến đấu một lần. Hiện tại Ngưu Ma Vương xa không phải 500 năm sau Ngưu Ma Vương. Hắn rất có cơ hội có thể cùng Ngưu Ma Vương tại chống lại một cái. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian. hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chữa trị xong Tử Hà. Đây là hắn nhiệm vụ, cũng là đi vào đại thoại Tây Du bên trong, muốn làm nhất sự tình. Cúi đầu nhìn xem nhắm chặt hai mắt, tựa như người chết đồng dạng Tử Hà. Nói thật, khi nhìn đến Tử Hà trong nháy mắt đó, Vệ Tử Thanh có chút thất thần. Đó là bị Tử Hà cho kinh diễm đến. Rất đẹp, đặc biệt là cái kia một cỗ như nước đồng dạng khí chất. Càng làm cho Vệ Tử Thanh có chút không cách nào tự kềm chế. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là thưởng thức. Đối với Tử Hà, Vệ Tử Thanh không có bất kỳ cái gì không nên có suy nghĩ. Đánh xuống đầu, khôi phục bình tĩnh, vội vàng tra nhìn lên Tử Hà thương thế. Cái này xem xét, trong lòng cũng là giật mình. Thật là nguy hiểm, linh hồn đã cực kỳ trong suốt. Ở buổi tối vài giây đồng hồ, liền thật là bất lực hồi thiên. Vệ Tử Thanh không chần chờ chút nào, trực tiếp móc ra cận tồn 3 viên đậu tiên, đập vỡ một viên, dùng đấu tiên lực đem đưa vào miệng bên trong. Tại đậu tiên đi vào không lâu sau đó, Tử Hà trên thân thương bắt đầu khép lại. Chỉ là cái này đậu tiên mặc dù có thể trong nháy mắt khôi phục vết thương, nhưng linh hồn nhưng không có hiệu quả trị liệu. Vệ Tử Thanh biết, nhưng không có cách nào. Chỉ có thể từ trên thân móc ra một viên thuốc. Đây là một loại vững chắc linh hồn đan dược. Nhưng mới chỉ, còn thiếu rất nhiều. Hắn còn cần một loại đan dược mới có thể cứu sống Tử Hà. Tử Uẩn Tụ Linh Đan. Lúc trước Hổ Nha Linh Hồn Bôn Hội, Vệ Tử Thanh luyện qua một viên thuốc, liền tại cũng không có luyện chế qua. Hắn nghĩ tới luyện chế, nhưng quá khó khăn, bởi vì hắn vật liệu không đủ. Khác vật liệu hắn ngược lại là có chuẩn bị, thế nhưng là trong đó trọng yếu nhất một mực vật liệu. Cái kia hiếm khi thấy đến, cái kia chính là thiên địa tinh hoa. Phanh, nổ vang truyền đến, tại Vệ Tử Thanh bên người, Tôn Ngộ Không thân ảnh xuất hiện, nương theo lấy còn có Đường Tăng, Chư Bát Giới, Sa Tăng. Còn có một cái không biết tên nữ tử. Không có đoán sai lời nói, đây cũng là Thanh Hà. Vệ Tử Thanh, thế nào? Tử Hà thế nào? Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện nhìn thấy Tử Hà im lặng nằm trên mặt đất, tràn đầy lo lắng vấn đạo. Hắn muốn đi sờ nàng, thế nhưng là không dám. Trên đầu kim cô chú đã càng ngày càng gấp. Chỉ có hắn dám đụng hắn, tuyệt đối lại bởi vậy mà đau đến không muốn sống. Tôn Ngộ Không, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tôn Ngộ Không. Vệ Tử Thanh há to miệng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Muốn thất bại sao? Mình vẫn là cứu không được Tử Hà sao? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh bộ dạng này, Tôn Ngộ Không nắm lấy bả vai hắn giống mà bắt đầu. Đến cùng làm sao vậy? Người mau nói a. Tôn Ngộ Không khóc, con mắt đỏ bừng, nước mắt vậy mà từ hắn khóe mắt chảy xuống. Hắn, chung quy là vẫn là yêu nàng. Dù là hắn chỉ là một chỉ hầu tử, một cái ngũ thải thần thạch, còn sót lại sinh ra linh trí mà dựng dục ra tới hầu tử. Không có cách nào, ta là có thể cứu nàng, nhưng thiếu khuyết một cái trọng yếu thuốc dẫn. Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Thuốc dẫn, đúng, thuốc dẫn, ta thuốc này dẫn nhất định phải là thiên địa tinh hoa chi bảo. Chỉ có dạng này, ta mới có thể luyện chế ra Tử Uẩn Tụ Linh Đan. Một lần nữa ngưng tụ Tử Hà linh hồn. Giữa thiên địa tinh hoa sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Tôn Ngộ Không lập tức trầm mặc lại, trên mặt kiên định thần sắc mở miệng nói. Thứ này, ta có. Cái gì? Người có? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Vệ Tử Thanh cũng là trở nên kích động. Nhìn xem Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Ngộ Không? Chấm ngoặc kép, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, cùng Vệ Tử Thanh kích động khác biệt. Đang nghe Tôn Ngộ Không lời nói thời điểm, Đường Tăng mấy người nhất thời lo lắng mà bắt đầu. Loại này thần sắc, để Vệ Tử Thanh có chút không hiểu. Cái kia Thanh Hà giống như cũng biết cái gì. Có chút phức tạp nói. Ngươi, khẳng định muốn làm như vậy. Phải biết ngươi tu vi mặc dù cao, thế nhưng là nhục thân nếu là thiếu hụt lời nói, ngươi tu vi tuyệt đối sụt giảm. Ngươi thật nghĩ kỹ. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh tốt giống nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn xem Tôn Ngộ Không nói. Ngươi phải dùng chấm ngoặc kép, đây là biện pháp duy nhất không phải sao? Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, mà bắt đầu. Ta là ngũ thải linh thạch thai nghén mà thành. Nhục thân bản thân liền là ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Đây là đang tốt bất quá. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Lại nói tiếp, đây là ta thiếu nàng. Chấm ngoặc kép, nghe Tôn Ngộ Không lời nói. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Chỉ là thật sâu nhìn xem Tôn Ngộ Không. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đã hiểu. Đây chính là tình yêu. Không quan hệ cái gì. Không để ý tới biết cái gì. Cho dù là tại đại hy sinh, vậy sẽ không tiếc. Mặc dù bị Kim Cô Chú khống chế, nhưng cái này lại có làm sao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.